Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên tà linh bị người khác chỉ thẳng vào mũi mà uy hp. Nó đã tồn tại hàng trăm năm, chưa từng thấy con người nào ngang ngược đến mức này. Nhưng điều khiến nó khó chịu nhất chính là nó không đánh lại. Hoàn toàn không đánh lại, bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích. Tà linh tin chắc rằng nếu nó dám phản kháng dù chỉ một chút, người này sẽ đánh nó tan thành cho bụi, hồn phi phách tán. Đồng loại của ta không biết, ta chỉ biết bản thân là một sinh vật được sinh ra từ bản thể nào đó. Có một số ký ức mơ hồ, được sinh ra từ bản thể. Tần Nhan Kim biết nó không nói dối. Hơn nữa từ thiên cơ bí pháp cũng không nhìn thấu được sinh vật này. Có lẽ vì nó không phải con người nên thiên cơ mới trở nên mơ hồ như vậy. Còn gì nữa? Nói hết ra, chúng ta cần ký chủ để ký sinh. Khi ký chủ cung cấp dưỡng chất cho chúng ta sẽ trưởng thành mà tu vi của ký chủ cũng sẽ theo đó tăng lên. Nó nói đến dưỡng chất, ánh mắt quái dị liếc về phía đám oan hồn đang bị giam trong kết giới. Rõ ràng, cái gọi là dưỡng chất chính là linh hồn con người. Cái liếc mắt ấy khiến những oan hồn run rẩy dữ dội hơn. Trông vô cùng đáng thương. Tần Nhan Kim vung quạt, đánh cho tà linh rú lên đau đớn, phát ra tiếng gào thét thê thảm, nói: làm thế nào để cảm nhận được đồng loại của ngươi? Không thể nói, không thể nói. Tà linh sợ hãi lắc đầu, tựa như nó đang rất e ngại điều gì đó. Tần Nhan Kim nheo mắt, suy đoán, ngươi vừa nói ra điều đó, bản thể của ngươi sẽ biết ngay. Đúng, không? Tà linh trợn mắt kinh hoàng nhìn cô, như thể không thể tin được cô có thể đoán chúng. Nó còn chưa kịp mở miệng, biểu cảm trên mặt đã thay đổi, đôi mắt trương phình lên như sắp nổ tung. Tần Nhan Kim lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ngay khoảnh khắc đó, nàng triệu hồi âm dương môn. May mắn thay, ngay khi ánh sáng của âm dương môn chiếu xuống tà linh, nó lập tức nổ tung. Nếu chậm một giây, đây sẽ là sự bất kính đối với công đức. Khoảnh khắc tà linh bị tiêu diệt, một luồng công đức từ trời giáng xuống, bao bọc lấy Tần Nhan Kim. Cô cảm nhận được tu vi của mình không ngừng tăng lên. Lần này, cô đã đột phá từ tầng 3 thẳng đến tầng 5. Sau khi hấp thu trọn vẹn công đức, cô cảm thấy thế giới xung quanh có chút khác biệt. Tựa như chỉ cần một cái liếc mắt, cô không chỉ thấy được cảnh vật trước mắt mà còn cảm nhận được mọi thứ trong phạm vi vài dặm đều nằm trong tầm kiểm soát. Cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, khóe môi cô cong lên, cảm giác cũng không tệ. Chỉ là nhìn chỗ tà linh biến mất, trong mắt cô ánh lên tia trầm ngâm. Nhưng rất nhanh cô gạt chuyện tà linh sang một bên. Dù sao nếu bản thể của nó còn chưa dám lộ diện, vậy cứ để nó trốn đi. Đến khi nào nó chịu ló mặt, cô sẽ thu thập sau cũng chưa muộn. Cô có linh cảm, bản thể của con quái vật này chắc chắn rất khó đối phó. Nhân lúc này, cô nên dưỡng sức và nâng cao thực lực. Chỉ có như vậy, đến lúc đối đầu, cô mới có thêm phần thắng. Xử lý xong tà linh, cô chợt nhớ đến Ô Mộ Tư, tên pháp sư chạy trốn. Vừa khéo tu vi của cô được nâng cao, đôi mắt cũng đã tiến hóa. Chỉ cần thoáng quan sát, mọi thứ trong phạm vi vài dặm đều hiện rõ trong mắt cô. Ngay lập tức, cô nhìn thấy Ô Mộ Tư đang lái xe phóng như bay trên con đường đất. Chiếc xe bị hắn điều khiển đến mức bốc khói. Tần Nhan Kim không vội đuổi theo, mà hướng ánh mắt lên đám oan hồn trên không trung. Cô khẽ búng ngón tay, một luồng khí vô hình phá vỡ kết giới, đám oan hồn lập tức co rúm lại, run rẩy nhìn nàng. Đại nhân, chúng tôi còn có thể về nhà không? Những oan hồn này đều là dân làng ở biên giới, sống bằng nghề nông, ít tiếp xúc với Internet nên không biết Tần Nhan Kim là ai. Tần Nhan Kim khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, xin lỗi, các người đã chết rồi, không thể quay về được nữa. Nghe vậy, khuôn mặt những oan hồn lập tức ảm đạm. Phải làm sao đây? Cháu trai tôi vẫn đang đợi tôi về nhà. Ruộng nhà tôi sắp đến vụ thu hoạch rồi, mà bọn trẻ đều đi làm xa, không biết có kịp về không? Vợ tôi sức khỏe không tốt, nếu tôi không ở bên cạnh, ai sẽ chăm sóc bà ấy đây? Những lời than thở, lo lắng vang lên không ngừng. Tần Nhan Kim không nỡ nói cho họ biết sự thật, rằng những người thân có quan hệ huyết thống với họ, tất cả đều đã chết, họ chưa gặp lại nhau. Chẳng qua là do số mệnh và tuổi thọ khác nhau, thời gian tử vong cũng khác nhau. Có lẽ họ đã bị tà linh nuốt chửng từ lâu rồi cũng nên. Các ngươi không thể ở lại dương gian quá lâu, nếu kéo dài, hồn phách sẽ tan biến. Bây giờ ta sẽ mở cửa âm dương, các ngươi hãy rời đi, tranh thủ sớm đầu thai. Chúng đưa mắt nhìn nhau, lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Trong khi đó, tại tổ sản xuất chương trình sinh tồn nơi hoang dã, khu rừng tĩnh lặng, Phương Mộc Tê đang bận rộn cùng với một thành viên trong đoàn là Trương Nhất Châu. Dựng lều, Trương Nhất Châu là một diễn viên trẻ nổi tiếng trên mạng. Có vẻ ngoài thanh tú, trông giống như một chàng trai ấm áp và dịu dàng. Thầy Phương, hay là để tôi làm cho, làm thế này có vẻ không được chắc lắm. Trương Nhất Châu thấy Phương Mộc Tê hơi vụng về, liền tế nhị nhắc nhở. Phương Mộc Tê ngại ngùng gãi đầu, xin lỗi nha, tôi chưa làm cái này bao giờ, mới bắt tay vào nên hơi lóng ngóng, hay là cậu làm đi, tôi đi nhặt thêm củi, tối còn dùng đến. Trương Nhất Châu trấn an, được thôi, lát nữa thổ phỉ có thể sẽ tìm ít trái cây dại về, đừng lo. Ừ. Cùng lúc đó, buổi livestream của thổ phỉ, bay chậm thôi, bay chậm thôi, tôi say máy bay mất rồi, tốc độ này quá khủng khiếp, cứ tưởng sẽ va vào cây nhưng nó lại tránh dễ dàng. Kỹ thuật này sao không? Bay lên trời luôn đi, nó thật sự có thể bay lên trời đấy. Trời ơi, nhanh quá, tim tôi chịu không nổi. Quan trọng là ngay cả những tán cây dày đặc mà nó cũng có thể lách qua. Kỹ thuật này không ai bì nổi. Chỉ muốn biết nó định làm gì. Săn mồi à, cú săn mồi chắc chỉ nhắm vào chuột và rắn thôi nhỉ. Nhưng thổ phỉ thông minh thế này, chắc có thể mang về cho đội hai trái cây dại. Giữa lúc cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi, âm thanh vang vọng, trong trẻo truyền đến từ livestream. Đôi mắt thổ phỉ sáng lên, nó lập tức rẽ ngoặt như đang drip trên không trung, nhanh chóng đổi hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm thanh gì thế, mọi người có nghe thấy không? Là nai sừng tấm, tôi đã từng nghe tiếng này. Ê, đừng nói là thổ phỉ định săn nai sừng tấm đấy nhé. Nghĩ gì vậy, muốn thể hiện IQ à? Thổ phỉ bé tí, nai sừng tấm thì to thế. Hai người đàn ông trưởng thành còn khiêng không nổi, huống chi nó còn sống. Nói nhỏ thôi, thổ phỉ không phải cú bình thường, nó là hộ vệ của đại sư Tần. Dù sao thì cũng chẳng ai tin rằng thổ phỉ có thể săn nai sừng tấm. Dù nó là hộ vệ của đại sư Tần đi chăng nữa, nhưng đời luôn có những điều bất ngờ. Thổ phỉ bay một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy đàn nai sừng tấm. Chúng hầu hết có màu nâu vàng, chỉ có những con non là hơi ngả đỏ nâu. Con thì đang gặm cỏ, con thì đang LM lông cho nai con. Còn vài con đực cao lớn vươn cổ cảnh giác quan sát xung quanh. Thổ phỉ đảo mắt, ngay lập tức nhắm trúng một con nai đực trưởng thành đang đứng cách xa đàn. Nó lao xuống như một mũi tên. Thổ phỉ dừng lại. Dừng lại, đây là động vật được bảo vệ cấp 1 quốc gia, không phải cấp 2, mà mày có thể động vào đâu? Ha ha ha, chết cười, Cái gì mà cấp 2? Cấp 1, có ai từng thấy cú săn nai sừng tấm chưa? Lo lắng hơi sớm, rồi đấy, con nai mà thổ phỉ nhắm tới là con đực trưởng thành nhỉ? Nếu chọn thì cũng nên chọn con nhỏ hơn. Chứ, chờ thổ phỉ vả vạt, không hiểu sao muốn cười ghê. Tổ sản xuất không phải đã chuẩn bị sẵn gà, vịt, heo sao? Thổ phỉ đại nhân kén ăn hay định thể hiện bản lĩnh đây? Giữa lúc cư dân mạng đang châm chọc rằng thổ phỉ quá sức mình, thì chỉ thấy nó nhẹ nhàng đáp xuống, sừng con nai sừng tấm. Sau đó, không biết nó dùng sức thế nào mà lại dễ dàng nhấc bổng cả một con nai trưởng thành lên khỏi mặt đất, nâng lên, lên, lên. Mẹ ơi, đây là sức mạnh mà một con cú nên có sao? Hay là, giống như đại sư Tần, trên người thổ phỉ cũng có pháp thuật. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một con chim thôi mà. Không thể nào lại có sức mạnh kinh hoàng như vậy. Dù sao thì, ngay cả con người cũng bị nó bỏ xa. Cú sốc này làm cư dân mạng không thể chấp nhận nổi. Thế, giới quan như đang sụp đổ. Quan trọng là, nó còn bay nhanh như vậy nữa. Con nai này thật không phải giả sao? Không thì sao? Cậu không nghe thấy tiếng kêu cứu hỗn loạn của con nai à? Ha ha ha, tiếng kêu cứu hỗn loạn. Tôi có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng, hoảng loạn của con nai lúc này. Mà này, lúc Phương Mộc Tê và Trương Nhất Châu nhìn thấy nai sừng tấm thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Toàn mạng im lặng, cách chương.